Edit, quyển 1, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 94, nha hoàn đến rồi, 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tin, vì vân gia, vì đại tướng quân, vì thiếu tướng quân, giết, giết, nhìn các tướng sĩ vân gia lao thẳng vào chỗ chết. Đáy mắt Vân Lâm tràn đầy vẻ đau xót. Cắn răng nói, đi, tuy hắn tình nguyện chết nơi chiến trận còn hơn sống tạm nơi xa. Nhưng hiện giờ, không thể phụ sự hy sinh của các tướng sĩ và phụ thân. Chỉ khi hắn tồn tại, Vân gia mới tồn tại, đi theo ta. Tô Mộc lại nghe được một trận tiếng bước chân, hơi dồn dập mở miệng. Thế nhưng đã kín đáo bố trí. Trên đường bọn họ chạy trốn đều có người an bài. Lúc này Tô Mộc hai mắt mới sáng ngời trở lại, nhưng ngay sau đó liền áp chế xuống. Vân Lâm nhìn ánh mắt bình tĩnh kia của Tô Mộc, không biết vì sao, hắn cảm thấy giờ phút này tại kinh thành lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát, có thể tin tưởng được chỉ có cô. Đi theo phía sau Tô Mộc, rẽ trái rẽ phải, đi vào con ngõ nhỏ lòng vòng quanh co, có thể làm người ta choáng váng tại kinh thành. Cuối cùng vào một tứ hợp viện, mau đem áo ngoài trên người cởi ra. Tô Mộc ngữ khí sắc bén, thế mà làm Vân Lâm cảm nhận được áp chế, vội cởi quần áo. Tô Mộc cầm lấy, liền giải thích cùng người bên cạnh ngắn gọn sáng tỏ nên làm như thế nào. Sau đó, mấy người phủ thêm quần áo, từ cửa sau đi ra ngoài. Vân Lâm nhìn Tô Mộc bình tĩnh trấn định, giống như đã sớm chuẩn bị xong bố cục, cảm thấy thêm kỳ quái. Thiếu tướng quân, tiểu thư, vào nhà nghỉ ngơi. Tiểu thu, Vân Lâm muốn nói gì đó, chỉ là hắn chưa kịp nói xong, cô đã xoay người lại nói chuyện cùng một nam tử có bộ râu dê. Ca, phụ thân, giờ phút này Vân Linh đắm chìm trong bi thương, căn bản không chú ý tới biến hóa của nha hoàn bên người mình. Linh Nhi yên tâm, phụ thân tạm thời không đáng ngại, chờ vi huynh tìm hiểu tin tức, lại đi cứu phụ thân. Nhìn con người Vân Lâm sáng như sao trời kia, Vân Linh gật gật đầu. Thanh Thời cùng Tô Mộc, tiểu nha đầu, tướng quân phủ xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Thanh Thời lướt qua dáng vẻ chật vật của huynh muội Vân Lâm bên kia hết lần này đến lần khác. Chu Di cửu tộc, Tô Mộc trả lời, hạ mi mắt, Thanh Thời sửng sốt, cái gì, ý của ngươi là nói, nghĩ đến khả năng kia, sắc mặt hắn trầm xuống, ta đi ra ngoài một chuyến, nếu thật là như thế, hiện tại kinh thành nên truyền khắp nơi. Thanh Thời ra cửa chỉ chốc lát sau, liền trở lại, sắc mặt so với lúc đi ra ngoài nhiều thêm vài phần tức giận. Nha đầu, đại tướng quân bị cầm tù trong tướng quân phủ. Giờ phút này kinh thành đã truyền khắp nơi tin tức tướng quân phủ ý định mưu phản. Nếu có người nhìn thấy đám người Vân Lâm Vân Linh chạy trốn ở đâu, nếu đến quan phủ báo án, sẽ có khen thưởng. Tướng quân phủ thế nhưng bị dính với cái tên như vậy, thực sự đáng giận. Còn có những bá tánh không hiểu biết sự tình, thế nhưng tụ tập đến trước tướng quân phủ ném trứng thúi cùng lá cải. Thanh Thời càng nói, đáy mắt Tô Mộc càng thêm trầm trọng. Quay đầu lại, nhìn Vân Lâm bên kia đã tràn đầy tức giận, mở miệng, đây là muốn dụ ngươi đi ra ngoài. Đúng là cách làm đơn giản hữu lực, thẳng đánh điểm yếu hại. Ta biết, Vân Lâm trầm giọng trả lời, nhưng làm sao hắn không giận, đây là Vân gia vẫn luôn che chở Long Thần Quốc, dứt khoát như thế, đem công lao đời đời của Vân gia toàn bộ đều nhấn chìm trong tội danh này, còn muốn đuổi cùng giết tận, làm Vân gia hắn tuyệt hậu, hắn sao có thể không giận. Phụ thân, hắn nhất định muốn đi cứu, hắn không thể nhẫn tâm nhìn phụ thân bị tra tấn. Bàn bạc kỹ hơn, Tô Mộc đương nhiên nhìn ra ý nghĩ của Vân Lâm. Hiện tại cô cần nhiều tình báo, đem toàn bộ cục diện nhìn thấu, mới có thể bảo vệ được hai đối tượng nhiệm vụ này. Tấm lưới bao phủ kinh thành, dần dần co rút lại. Sự tình đã không còn đơn giản như lúc ban đầu. Cách chương.